Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, đệ 1349 chương thành chủ hồi. Đã xảy ra chuyện, Ngụy Minh Điệp nhìn trên quảng trường người, đối phía sau người ta nói, chính là các nàng, đúng vậy, thành chủ Tư Nguyệt lôi kéo Tư Mã U Nguyệt quần áo. Triều Ngụy Minh Điệp hành lễ, nói, gặp qua thành chủ đại nhân, gặp qua thành chủ đại nhân, Tư Mã U Nguyệt cùng địch ngũ mộ tư cũng đi theo hành lễ. Ngụy Minh Điệp nhìn trên mặt đất tiểu hắc, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, này minh thú là của ai? Trở về thành chủ đại nhân, là của ta, Tư Mã U Nguyệt đáp. Ngụy Minh Điệp nhìn Tư Mã U Nguyệt, không biết là hỉ là giận. Ở Tư Mã U Nguyệt cái chán bò mãn mật hãn sau, mới nhàn nhạt nói câu, không tồi, thành chủ, vẫn là mau phong ấn thứ này đi. Chớ mạn ra tiếng nhắc nhở, cũng đánh gãy Ngụy Minh Điệp đối Tư Mã U Nguyệt đánh giá. Ân, làm khó các ngươi. Ngụy Minh Điệp đối Chớ Mạn gật gật đầu, vòng qua Tư Mã U Nguyệt bọn họ, đi vào ao biên. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng đứng ở nơi đó không có động, lo lắng nàng có phải hay không phát hiện cái gì. Nếu thật sự phát hiện di nhị không thích hợp, đoán được nàng đem nó khế ước nói, khẳng định không tránh được một phen chiến đấu. Tuy rằng nàng không sợ, nhưng là hiện tại còn không có tìm được phụ thân. Lúc này liền cùng bọn họ nháo phiên nói, muốn được đến tin tức liền càng khó. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, nàng là sẽ không phát hiện không thích hợp, di nhị an ủi nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng lên tiếng. Tuy rằng gia hỏa này ở khế ước phía trước tràn đầy lời nói dối, khế ước thời điểm cũng muốn giết chính mình, nhưng là khế ước sau vẫn là tương đối nghe lời. Kỳ thật di nhĩ trong lòng ủy khuất thực, nó không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt không chỉ có tiểu hắc có thể trấn áp chính mình, còn có tím cực thiên lôi cái này chính mình khắc tinh, thậm chí còn có thần điểu chu tước niết bàn chi hỏa. Mặc kệ nào một loại, đối chính mình mà nói đều là khắc tinh chung khắc tinh. Nếu nó có một chút muốn phản phệ tâm, chỉ sợ liền sẽ bị chúng nó diệt đến cặn bã đều không dư thừa. Nếu không thể phản kháng, vậy chỉ có thể tiếp nhận rồi. Tuy rằng từ đây bị người trói buộc là làm nó thực không thoải mái, nhưng là nó cũng đã nhìn ra, Tư Mã U Nguyệt cũng không phải vật trong ao, tất nhiên sẽ bay lượn phía chân trời. Đi theo loại người này cũng không tính quá có hại, nhất chủ yếu chính là nó không cần ngốc tại trong ao. Này chủ nhân thường xuyên chạy, chính mình cũng có thể đi theo nàng nơi nơi đi xem monster tự do à, tự do. Nghĩ đến này, nó liền rơi lệ không thôi. Nó là cái thông minh gia hỏa, nghĩ thông suốt này đó, nó cũng liền nhận mệnh, cho nên đối Tư Mã U Nguyệt cũng liền thiệt tình hảo. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng tin tưởng di nhị nói, nhưng là vẫn là có chút lo lắng. Cũng may Ngụy Minh Điệp chỉ là ngừng trong chốc lát, ngay sau đó vung tay lên, một đạo phong ấn liền đem di nhị phân thân phong ấn tới rồi trong ao. Sau đó xoay người đối Tư Mã U Nguyệt nói, phía trước sự tình ta nghe Chớ Mạn các nàng nói, lần này ít nhiều ngươi cùng ngươi linh thú, chờ chuyện ở đây xong rồi, sẽ đối với ngươi tiến hành phong thưởng, nơi này là cấm địa. Hy vọng các ngươi sau khi rời khỏi đây không cần đem nơi này sự tình nói ra đi, về sau cũng không cần lại đến. Chớ Mạn, các ngươi đưa bọn họ dẫn đi đi. Là thành chủ, Chớ Mạn nói, ta chờ cáo lui. Không ngừng Tư Mã U Nguyệt bọn họ, những người khác tất cả mọi người lui đi ra ngoài. Trên quảng trường chỉ còn lại có Ngụy Minh Điệp một người. Hừ, mỗi lần phong ấn đều đem chúng ta đuổi ra tới. Thật đúng là chính là sợ bị chúng ta học đi kia phong ấn phương pháp. Trương Hạo bất mãn nói. Tư Mã U Nguyệt thế mới biết. Ngụy Minh Điệp đưa bọn họ đuổi ra tới. Là vì không cho người biết phong ấn phương pháp. Thứ này quá nguy hiểm. Nếu chỉ có nàng một người biết phong ấn phương pháp. Mặc dù là người khác có dị tâm. Cũng không dám đối thật sự đoạt quyền. Này liền liền mấy ngày hôm trước Trương Hạo tuy rằng đối nàng hận ngứa răng lại không thể động nàng. Giống nhau, nàng nào thứ không phải như thế. Này có cái gì hảo sinh khí? Chẳng lẽ không đuổi chúng ta ra tới? Chờ chúng ta ở bên trong học. Mông Sa Trào Phúng nói. Chẳng qua không biết hắn này Trào Phúng đối tượng là bên trong Ngụy Minh Điệp vẫn là Trương Hạo. Hảo. Chúng ta trước từng người trở về đi. Tư Nguyệt, Tư Cầm, các ngươi cùng ta trở về thành Bắc đi. Chớ Mạn nói. Chúng ta không ở nơi này chờ sao? Tư Nguyệt hỏi. Các nàng còn muốn biết kia lão yêu bà có thể hay không phát hiện cái gì? Hảo trước tiên làm chuẩn bị đâu? Nếu đi rồi, không phải cũng không biết. Thành chủ mỗi lần phong ấn đều sẽ tiêu tốn 2 ngày thời gian. Rồi sau đó còn muốn nghỉ ngơi nửa tháng. Nàng hiện tại trên người còn có thương tích. Chỉ sợ sẽ nghỉ ngơi càng lâu. Cho nên chúng ta ở chỗ này cũng vô dụng. Chờ thành chủ thương hảo. Tự nhiên sẽ kêu chúng ta lại đây. Chớ Mạn giải thích nói. Thì ra là thế. Kia tiểu muội. Chúng ta cùng Mạ gì trở về đi. Tư Nguyệt vạn trụ Tư Mã U Nguyệt tay nói. Chớ Mạn mở ra không gian thông đạo. Mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng nhau đi vào. Theo sau Mông Sa bọn họ cũng từng người mở ra không gian thông đạo. Trở về chính mình phủ đệ. Tư Mã U Nguyệt từ không gian thông đạo ra tới thời điểm. Mới biết được vì cái gì ở một cái thành thị cũng muốn dùng cái này. Này thành thị thật là quá lớn. Bọn họ ra tới sau. Hộ ở mộ tư trên người kết giới cũng đi theo biến mất. Tư Mã U Nguyệt thực cảm kích Chớ Mạn làm như vậy. Làm mộ tư đơn bạc thân thể khỏi bị không gian đè ép thống khổ. Mộ liền kiệt là vì đi cứu phụ thân mất tích. Mặc kệ hắn hay không còn sống, nàng đều quyết định đem mộ tư coi như chính mình đệ đệ giống nhau che chở. Ai, ta mới đi ra ngoài không bao lâu đâu, liền lại đã trở lại. Tư Nguyệt cảm thán nói, ngươi đều đã đi ra ngoài ngoạn nhi ra cũng không biết trở về. Còn nói đi ra ngoài không lâu, ta xem ngươi lại qua một thời gian. Sợ là liên gia là bộ dáng gì đều không nhớ rõ. Nói chuyện chính là từ bên ngoài mới vừa tiến sân. Tư gia Tam ca, Tam ca, ta chỗ nào không nhớ rõ sao? Tư Nguyệt đi lên vạn trụ Tam ca tay. Nói, cha bọn họ đâu? Tư gia Tam ca quát quát nàng cái mũi. Sủng nịch chi tình bộc lộ ra ngoài. Ở thư phòng cùng các trưởng lão xử lý sự tình đâu. Chi tình còn đang nói. Không biết ngươi chừng nào thì mới có thể trở về. Mạn gì đều đến nhà của chúng ta. Cha còn thương lượng sự tình gì à? Tư Nguyệt nói thầm nói. Nghe nói là ngoài thành đã xảy ra đại sự. Cụ thể là cái gì? Cha cũng chưa nói. Tư gia Tam ca nói. Mạn gì? Cảm ơn ngươi đem tiểu muội các nàng mang về tới. Tư Mã U Nguyệt thế mới biết. Chớ Mạn trực tiếp đưa bọn họ mang về tư gia. Chớ Mạn khẽ ừ một tiếng. Sau đó hỏi là nơi nào đã xảy ra chuyện. Hình như là đi thông quỷ giới bên kia địa phương. Cha phía trước còn nói. Chờ Mạn gì đã trở lại muốn tìm ngươi thương lượng đâu. Còn muốn tìm Mạn gì thương nghị. Xem ra thật là đã xảy ra đại sự a. Chẳng lẽ là cùng mấy ngày hôm trước sự tình có liên hệ? Tư Nguyệt tò mò hỏi. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. có hay không quan hệ. Chờ cha ra tới ngươi chẳng phải sẽ biết. Tư gia Tam ca nhìn đến chính mình tiểu muội ánh mắt kia, liền biết nàng ở đánh chính mình chủ ý. Liền ở bọn họ nói chuyện không đương, đã cảm giác được bọn họ trở về. Tư không đột nhiên xuất hiện ở trong viện, luôn luôn ái nữ như mạng hắn lần này lại giống như không thấy được Tư Nguyệt giống nhau. Nhìn chớ mạn nói, đã xảy ra chuyện. Hết chương.